Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Hồng Mao Hầu Tử, Linh Chu Sơn Mạch bên trong đích đích xác xác tồn tại đại lượng linh tài. Có luyện chế bên trong hồn, pháp khí, tu luyện đủ loại vật liệu. Không có qua bao lâu, Bạch Vận cùng Mạnh Minh Nguyệt đã thu thập được không ít vật liệu. Tiểu Âm nhận biết vật liệu so Bạch Vận nhận biết nhiều hơn nhiều. Vội vàng nhắc nhở lấy Bạch Vận cầm cái này cầm kia. Đang lúc hai người hết sức chuyên chú thu thập vật liệu. Nhưng lại không biết sau lưng đã sớm có một đôi mắt chằm chằm chiếm hữu nàng nhóm. Mạnh Minh Nguyệt lại là đã nhận ra cái gì. Vội vàng lôi kéo Bạch Vận liền hướng mặt trước bôn tàu. Bạch Vận thoạt đầu còn có chút mê mang. Sau đó nghe sau lưng truyền đến tiếng giống giận dữ. Liền biết là hung thú xuất nhập. Chỉ gặp một đám hỏa lang theo đuổi không bỏ. Mạnh Minh Nguyệt vừa nói. Hung thú hỏa lang mặc dù đơn đả độc đấu thực lực không cao. Nhưng có thể tại tiên vực sinh tồn hỏa lang. Dựa vào là quần công. Tóm lại một đám hỏa lang là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Bạch Vận vội vàng nhẹ gật đầu. Lập tức cùng Mạnh Minh Nguyệt hai người cùng nhau thi triển lên tiên độn thuật. Mới đưa một đám hỏa lang xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng không ngờ từ không trung đột nhiên bay ra hai đầu song đầu quỷ thú. Kia hai cái to lớn thủy hỏa dung hợp nguyên khí cầu từ quỷ thú trong miệng phun ra. Hướng thẳng đến Bạch Vận hai người mà đi. Mạnh Minh Nguyệt đem hai đùi cong kiếm lấy ra. Trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết. Cặp kia cổ loan kiếm một phân thành hai. Trên không trung ngưng tụ thành một cái hình bầu dục sắc bén chi nhận. Tại Mạnh Minh Nguyệt thao túng dưới. Bay ra một vòng, lại không nghĩ rằng thủy hỏa nguyên khí cầu đem lực lượng kia hấp thu. Nhận lực lượng công kích, thủy hỏa nguyên khí cầu hai phân thành bốn, hai đùi cong kiếm rơi xuống trên mặt đất, phảng phất không bị khống chế. Ta quên đi, cái này hung điểu phát ra nguyên khí cầu tiếp nhận lực lượng công kích ngược lại sẽ biến càng thêm. Cường đại, Mạnh Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, Bạch Vận trong mắt lóe lên một tia ngoan ý. Tại phong hàn vực hiện trường bên trên liền tức sôi ruột. Nàng chính là tâm tình không tốt thời điểm. Một lát toàn thân trên dưới liền lôi điện quay chung quanh. Phong hệ nương theo, nàng vội vàng sử xuất phân thân thuật. Lấy tốc độ cực nhanh đi tới hai đầu song đầu quỷ thú sau lưng. Giữa thiên địa lôi đình gào thét, Bạch Vận đem cường đại lôi hệ lực lượng. Dung hợp đến hồn quyết bên trong. Chuẩn bị phát ra nàng một kích chí mạng. Nhưng không ngờ kia hai đầu song đầu quỷ thú trong nháy mắt quay người. Cùng nàng đối mục, trong miệng lần nữa phát ra nguyên khí cầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Vận trong nháy mắt phân ra tám cái phân thân. Lấy cường đại lôi điện lực lượng từ trên không rơi xuống. Chuẩn xác không sai đánh trúng hai đầu song đầu quỷ thú. Một cái đen nhánh tỏa sáng trường côn đột nhiên đánh tới Bạch Vận trên thân. Trọng tâm mất cân bằng rơi xuống trên mặt đất, chỉ gặp một cái hồng mao hầu tử uy phong lẫm lẫm đứng ở Bạch Vận cùng Mạnh Minh Nguyệt trước mặt. Kia hầu tử vò đầu bứt tai, nhe răng trợn mắt cả giận nói, hạ đẳng tiên nhân cũng dám xông ta địa bàn, thật sự là không muốn sống. Mạnh Minh Nguyệt ngón tay khẽ động, đem mình hai đùi cong kiếm thu hồi lại, vội vàng đi tới Bạch Vận trước mặt, gặp Bạch Vận bị trọng thương. Nàng vội vàng nói với Bạch Vận, Bạch tiên tử ngươi đi trước, ta đến kéo lấy nó. Muốn đi cùng đi, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ của ngươi. Bạch Vận gặp Mạnh Minh Nguyệt nói quyết tuyệt như vậy, nàng trong lòng cũng là ấm áp. Hắc hắc, hôm nay ai cũng đi không nổi. Hầu tử quát to một tiếng, cầm trong tay huyền thiết thần côn, vẻn vẹn hai bước liền ăn cơm Mạnh Minh Nguyệt trước mặt. Phất tay liền là một gậy. Mạnh Minh Nguyệt hóa làm thanh phong, đem hai đùi cong kiếm xoay tròn, như vòi rồng khí thế tuôn hướng hồng mao hầu tử, chỉ gặp kia hồng mao hầu tử lại là bị buộc lấy rút lui trở về. Cặp kia cổ loan kiếm đối huyền thiết thần côn ma sát để hắn đều có chút không chịu nổi. Vội vàng lộn méo, đưa tay che tại trên miệng, nàng cười tùm tỉm nói, lửa thổ ngưng linh thuật. Chỉ gặp hồng mao hầu tử trước mặt dựng lên một đạo lửa thổ hệ to lớn bình chướng. Mạnh Minh Nguyệt cuồng phong xoáy lưỡi đao chỗ tản ra lực lượng. Lại là từng chút phản trở về. Trong lúc nhất thời vậy mà ở vào hạ phong, Hồng Mao hầu tử xem thời cơ sẽ đã đến, cũng không do dự, dẫn theo cây gậy xông tới. Trong miệng hô lớn, ăn ta một gậy. Mạnh Minh Nguyệt không nghĩ tới Hồng Mao hầu tử lại có như thế tốc độ nhanh. Nàng vội vàng làm ra phòng bị, chỉ nghe sau lưng mơ hồ có âm thanh truyền đến. Trong lòng nàng khẩn trương, đương nàng quay người lại lúc, giờ mới hiểu được, trước mắt Hồng Mao hầu tử không chỉ có hiểu được biến hóa chi thuật. Liền ngay cả phân thân thuật đều là đẳng cấp cao, chỉ tiếc đã tới không kịp, cho dù là Bạch Vận đều không thể đủ nhìn ra được hầu tử biến hóa thuật cùng phân thân thuật. Trơ mắt nhìn Hồng Mao hầu tử đem Mạnh Minh Nguyệt bổng đánh trên mặt đất. Hầu tử huyền thiết thần côn khiến cho là xuất thần nhập hóa. Không chỉ có phân lượng, sức mạnh công kích cũng là hơn xa tại bọn hắn, nhưng khi Mạnh Minh Nguyệt ngã xuống về sau, Hồng Mao hầu tử cũng chưa dừng lại bổng tử, ngược lại một côn gõ vào Mạnh Minh Nguyệt trên thân. Bạch Vận cả giận nói, ngươi dừng tay cho ta a. Ngươi dạng này sẽ đánh chết nàng. Chúng ta cũng là bị hỏa lang đuổi tới trên địa bàn của ngươi nha. Chậc chậc chậc, các ngươi tiên tộc tham lam tự tư. Đáng chết, tiếp xuống đến phiên liền là ngươi. Không cần sốt ruột, kia Hồng Mao hầu tử dường như cực kỳ căm hận tiên tộc. Lại là một côn đánh lấy. Bạch Vận dãy giụa lấy đứng dậy, đem tiểu âm phóng thích ra ngoài. Tiểu âm cầm linh âm kiếm. Lấy tốc độ cực nhanh xông tới, đem Hồng Mao hầu tử dẫn ra về sau. Bạch Vận vội vàng đi tới Mạnh Minh Nguyệt bên người, duỗi tay lần mò Mạnh Minh Nguyệt hơi thở, mười phần yếu ớt, nàng vội vàng lấy ra mấy cái khôi phục thương thế đan dược. Cho Mạnh Minh Nguyệt ăn vào, mình cũng liền bận bịu nuốt mấy khỏa đều. Đang lúc nàng chuẩn bị luyện hóa đan dược, chuẩn bị khôi phục thương thế. Tiểu âm lại cầm linh âm kiếm ngã xuống trước mặt của nàng. Nàng cũng bất chấp gì khác, vội vàng đi qua cầm lấy linh âm kiếm, đem tiểu âm thu tại trong kiếm chữa thương. Nàng xuất ra huyền âm địch vội vàng thổi, một khúc an hồn, một khúc ngưng thần, hai thủ khúc thổi xong. Hồng Mao hầu tử tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mình thế mà quỳ gối Bạch Vận trước mặt. Nó nhe răng nhếch miệng cả giận nói, ta đường đường Linh Chu Sơn Hầu Vương, ngươi lại dám như thế đối đãi tại ta, thật sự là chán sống rồi. Ngươi cái này xuẩn hầu tử, ngươi không cảm thấy không đúng chỗ nào à. Bạch Vận không chút hoang mang mở miệng nói ra, cũng không có chút nào e ngại trước mắt Hồng Mao hầu tử. Hồng Mao hầu tử con mắt có chút đóng lại, sau một lát đột nhiên mở ra. Nó chỉ cảm thấy mình thú hồn thiếu đi ba thành, nó nếu là không minh bạch chuyện gì xảy ra, vậy liền thật là chỉ ngốc hầu tử. Nó mở miệng nói ra, lại là ngươi làm, ta thật đúng là coi thường ngươi. Ha ha, ai bảo ngươi lợi hại như vậy, không cần điểm phi thường thời khắc thủ đoạn, ngươi làm sao có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, chắc hẳn linh hồn của ngươi hẳn là cảm thấy ta Ngọc Hoàn sợ hãi. Cho nên a. Thay ta đem các ngươi nơi này chân quý tu luyện vật liệu lấy ra. Không cho ta diệt ngươi cái này ba thành hồn. Bạch Vận đem hôn mê hầu tử, cưỡng ép lôi kéo thú hồn ra. Nhốt ba thành, đây cũng là nàng già sáo lộ, cũng là lần nào cũng đúng. Ta đây chính là cho ngươi lấy đi. Hồng Mao hầu tử kia huyết hồng ánh mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Vận, liền cực nhanh rời đi. Hết chương.